Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 448, bá đạo vô lễ. Từ Niên một đường phi nhanh, bất quá rất nhanh hắn liền tại cửa vào sơn cốc chỗ ngừng lại. Bởi vì hắn cũng phát hiện, ở trong thung lũng này đang đứng hai tên thanh niên, trong đó một thanh niên càng là một mặt cảnh giác nhìn xem hắn. Kia con mắt màu tím càng làm cho hắn có loại rất là cảm giác nguy hiểm. Từ gia đệ nhất thiên tài, Từ Bạch, Từ Niên trong đầu cấp tốc toát ra cái tên này. Trước khi tới, Từ Niên liền đã nghe ông ngoại nói qua, Từ gia đệ nhất thiên tài Từ Bạch rất là nguy hiểm. Để hắn không nên tùy tiện trêu chọc, càng là có được truyền thuyết thể chất đặc thù, bá thiên bá thể, hiện tại xem ra. Ngoại trừ trước mắt thanh niên này, không có người thứ hai, chỉ là Từ Niên không nghĩ tới, mình sẽ ở nơi này đúng lúc cùng hắn chạm mặt. Ngũ tinh thể thánh, Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, cái này Từ Bạch tu vi lại là ngũ tinh thể thánh chi cảnh. Phải biết Từ Bạch cũng không phải phổ thông ngũ tinh thể thánh. Hắn nhưng là thể chất đặc thù. Nói cách khác thực lực của hắn ít nhất là lục tinh thể thánh chi cảnh. Thậm chí có khả năng có được so sánh thất tinh thể thánh thực lực. Tu vi như thế, đừng nói thế hệ trẻ tuổi, chính là thế hệ trước cũng rất khó có người có thể có được. Về phần một người thanh niên khác, Từ Niên chỉ là nhìn thoáng qua, liền trực tiếp coi nhẹ, tứ tinh chiến thánh chi cảnh. Mặc dù tại thế hệ trẻ tuổi bên trong xem như tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng là tại Từ Niên trong mắt, tứ tinh chiến thánh chi cảnh kia là chỉ có bị hắn miểu sát tồn tại, trừ phi thanh niên này giống như hắn có được rất cao lĩnh ngộ cảnh giới. Nếu không mạnh hơn thiên tài, tại Từ Niên trước mặt cũng là sâu kiến. Ngươi là ai? Vì cái gì chúng ta chưa bao giờ thấy qua ngươi? Từ Minh nhìn về phía xuất hiện tại cửa vào sơn cốc chỗ Từ Niên lạnh giọng chất vấn. Từ gia tổ địa chỉ có thể từ người Từ gia mới có thể tiến nhập. Mà Từ Niên trẻ tuổi như vậy, lại có thánh nhân cấp cái khác tu vi. Không có khả năng tại Từ gia không có tiếng tăm gì. Cho nên bọn hắn trước tiên liền hoài nghi lên Từ Niên. Từ Niên nhưng không có để ý tới bọn hắn. Thì là chuẩn bị lách qua hai người này, tiếp tục hướng về tổ địa chỗ sâu tiến lên, làm càn, lại dám đối ta nói bỏ mặc, muốn chết, tên thanh niên kia giận dữ, Từ Niên thế mà không nhìn hắn, lúc này đối Từ Niên phương hướng đánh ra một trường, một mực to lớn trường ấn trong nháy mắt trên không trung ngưng tụ, hướng về chuẩn bị rời đi Từ Niên hung hăng vỗ tới. Trường ấn bên trên ẩn chứa ba động khủng bố. Hiển nhiên thanh niên này không có chút nào lưu thủ ý tứ. Từ Niên nhướng mày, đột nhiên quay đầu nhìn về phía kia đánh tới một trường. Trong mắt bắn ra một cỗ lăng lệ hàn mang. Hừ, Từ Niên phát ra hừ lạnh một tiếng. Ống tay áo một quyền. Trực tiếp đối kia bay tới cự trường ấn đánh ra một trường. Oanh! Bàn tay khổng lồ kia ấn trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành linh khí phong bạo quét sạch bốn phía. Ngươi muốn làm gì? Từ Niên lạnh lùng hỏi. Chính mình không có trả lời. Gia hỏa này liền hạ sát thủ. Thật cuồng ngạo từ gia người. Tên kia bạch y thì là nhướng mày. Hiển nhiên không nghĩ tới Từ Niên sẽ ngăn lại công kích của hắn. Một trưởng này hắn đã dùng bảy thành thực lực. Theo lý mà nói, tam tinh chiến thánh đều không nhất định cản xuống tới. Thiếu niên này chẳng những đem nó đón lấy, thế mà còn như thế dễ như trở bàn tay. Cái này hắn thấy là căn bản chuyện không thể nào. Ngươi không phải chúng ta Từ gia người, vì sao lại tiến vào ta Từ gia tổ địa? Từ Minh lần nữa chất vấn, chẳng lẽ cũng chỉ có các ngươi Từ gia người mới có thể tiến vào sao? Từ Niên cười lạnh hỏi ngược lại. Từ Minh nghe vậy, thần sắc lập tức trở nên nổi giận. Bất quá không đợi hắn mở miệng, liền bị một bên Từ Bạch ngăn cản. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi hẳn là cái kia Từ Niên a. có thể tại 18 tuổi đạt tới nhất tinh chiến thánh, nhị tinh thể thánh người. Ta nghĩ cái này thiên ngân đại lục rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai. Từ Bạch lạnh lùng nói. Từ Niên, một bên vốn còn muốn nổi giận Từ Minh nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối với Từ Niên cái tên này hắn sớm đã có nghe thấy. Không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp. Cái này Từ Niên tới Từ gia, thế mà còn tiến vào Từ gia tổ địa. Từ Niên đi vào Từ gia, đúng bọn hắn tiến vào tổ địa chuyện sau đó, cho nên bọn hắn cũng không biết Từ Niên đã đi tới Từ gia sự tình. Có chuyện gì sao? Nếu như không có sự tình, kia tha thứ ta không thể phụng bồi hai vị. Từ Niên lạnh giọng nói, nói xong liền trực tiếp quay người chuẩn bị rời đi. Từ Minh lần nữa giận dữ, không nghĩ tới cái này Từ Niên cư nhiên như thế cuồng vọng. Ngay cả Từ Bạch cùng hắn nói chuyện, hắn đều bộ dáng này. Phải biết Từ Bạch thế nhưng là Từ gia gia chủ người ứng cử, tương lai nhất định trở thành Từ gia gia chủ tồn tại. Liền ngay cả nhà tộc trưởng lão gặp Từ Bạch đều khách khách khí khí. Cái này Từ Niên thế mà một bộ lãnh đạm biểu lộ, không khỏi cũng quá mức cuồng vọng đi. Từ Bạch lông mày cũng nhíu một chút. Còn là lần đầu tiên có người đồng lứa dám như thế nói chuyện cùng hắn. Tiểu tử, ngươi biết hắn là ai? Từ Minh lúc này lạnh giọng chất vấn. Các ngươi là ai đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Ta có chuyện muốn làm. Các ngươi nếu là lại ngăn cản ta, tự gánh lấy hậu quả. Từ Niên lạnh lùng nói. Muốn chết? Từ Minh giận dữ. Trong tay lúc này xuất hiện một cây trường thương. Tiếp lấy huy động trường thương liền hướng về Từ Niên phía sau lưng đâm tới. Trường thương phía trên dũng động kinh khủng kim quang. Một cỗ cường đại sắc bén ba động thẳng đến Từ Niên hậu tâm. Muốn chết chính là ngươi. Từ Niên trong lòng cũng phun lên một cơn lửa giận. Lúc này quay người dùng bàn tay chém ra một kiếm. Ông, một cỗ kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt bay lượn mà ra. Đánh tới Từ Minh nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt quá sợ hãi, vội vàng hoành thương trải qua đi ngăn cản. Keng, kiếm mang màu xanh hung hăng đụng vào trường thương cán thương phía trên. Phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, trường thương trong nháy mắt bạo liệt. Cái gì? Từ Minh trong nháy mắt kinh hãi, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Trường thương của mình thế nhưng là kỳ dị kim loại rèn đúc, thế mà bị kiếm mang này cho chấn vỡ. Bất quá giờ phút này đã dung không được hắn chấn kinh, bởi vì kiếm mang màu xanh kia đã đến trước mắt của hắn, sau một khắc liền muốn đem hắn cả người cho chém thành hai khúc. Oanh! Nhưng vào lúc này lại một đường lệ mang từ khác một bên bay tới, trực tiếp lấy kiếm mang màu xanh kia cho chấn vỡ. Hai cỗ lực lượng va chạm, bộc phát ra ba động khủng bố. Từ Minh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồng phún. Bất quá hắn trong lòng lại là thở dài một hơi, lui về phía sau trăm trượng khoảng cách. Lúc này mới ổn định thân hình của mình, nhìn về phía xa xa Từ Bạch, trong mắt tràn đầy cảm kích. Đồng thời lần nữa nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt cũng biến thành sợ hãi. Không sai, vừa rồi chính là Từ Bạch xuất thủ cứu hắn. Từ Niên ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt nhìn thẳng Từ Bạch, nhíu mày, vừa rồi đạo kiếm mang này mặc dù không phải hắn công kích mạnh nhất, nhưng là cũng đã dung nhập thứ nguyên thiết cát áo nghĩa. Uy lực to lớn. Cái này Từ Bạch thế mà trong nháy mắt liền đem nó chấn vỡ. Có thể thấy được thực lực của hắn 10 phần không đơn giản. Từ Niên, người hạ như thế sát thủ, không khỏi cũng tâm ngoan thủ lạt đi. Người chẳng lẽ không biết Từ gia cấm chỉ tự giết lẫn nhau sao? Từ Bạch nhìn thẳng Từ Niên hỏi, tâm ngoan thủ lạt, hắn giết ta thời điểm ngươi làm sao không ngăn cản? Lại nói ta lúc nào thừa nhận ta là Từ gia người rồi. Từ Niên lạnh lùng đáp lại nói. Trong lòng tràn đầy tức giận. Cái này Từ Minh xuất thủ thời điểm, cái này Từ Bạch làm như không thấy. hiện tại hắn phản kích, lại nói hắn tâm ngoan thủ lạt, bá đạo như vậy hành vi, Từ Niên còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.